chờ đợi khói đen biến mất ít nhất 10 giây, rồi mới tiếp tục công việc. Khói đen trên vương tọa co duỗi trí, ít mấy trăm lần, cuối cùng thế giới, Chi Hạch mới lộ ra dấu vết. Điều này khiến bố bố tinh thần đại chấn, liên cậy mạnh hơn nữa. Sau đầy đủ 2 giờ, tiếng, keng, vang lên, thế giới Chi Hạch bị cậy bay lên. Bố bố lập tức ngậm lấy thế giới Chi Hạch, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Đột nhiên, cả tòa đại điện rơi vào im lặng, giống như chết, khói đen, và mấy chục tên giáp đen khổng lồ đều nhìn về phía bố bố Chúng nó không phát hiện ra bố bố nhưng lại cảm giác được sự hiện diện của thế giới Chi Hạch. Điều đáng sợ hơn là vật này không thể thu vào không gian chứa đựng. Bố bố lập tức mở ra thần thánh nữ giả, vươn mình nhảy một cái xuyên qua vách tường phía sau, tường đá bị phá nát. Vỡ thành mảnh nhỏ bay tứ tung, khói đen và giáp đen trên người các gã lính khổng lồ cũng bị cuốn bay. Các gã lính khổng lồ không còn giáp, chỉ còn lại một đoàn khói đen. Khói đen này thu nhỏ lại, hóa thành một người mặc lân giáp đen, tay cầm quyền trượng. Hắn chính là cực chú, Y Đưa, trưởng tử dòng chính Hắc Chi Vương. Nếu như Hắc Chi Vương không sống quá lâu, hắn đã là người thứ hai kế vị. Cực chú, Y Đưa, vừa muốn giơ quyền trượng lên, thì một cái óc biển rơi xuống đất. Đây chính là đạo cụ mà Tô Hiểu thu được từ thế giới hải tặc. Óc biển quyết luyến, cấp độ truyền thuyết, có thể triệu hồi bóng mờ của Mỹ Nhân Vư và dùng tiếng ca để xoa dịu ý định chiến đấu của mọi địch nhân xung quanh. Bố bố đã sử dụng đạo cụ này để thoát thân. Tiếng ca nhẹ nhàng vang lên, nhưng chỉ kéo dài khoảng nửa giây. Mỹ Nhân Vư bóng mờ liền bị khói đen ăn mòn, phát ra một tiếng xì rồi nổ tung. Khi bóng mở Mỹ, Nhân Ngư vừa biến mất, bố bố liền ném ra một đồng tiền vàng. Đây là vật phẩm thu được từ thế giới chén thánh. Tên là Anh Linh Chi Tâm Nguyện, màu vàng, có thể triệu hồi một anh linh hỗ trợ chiến đấu trong 30 phút. Một người đàn ông cầm trường thương màu đỏ, tóc xanh rậm rạp, hiện thân, hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt lời. Một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp liền ập tới, Y Đưa nhìn về phía cú Choi, ánh mắt như nhìn xuống một con giun dế, chỉ thấy trong tay hắn. Tay quyền trượng được chỉ về phía cú Choi, xì xì, chỉ trong 0,3 giây, cú Choi liền bị nổ tan thành một đám mưa máu, biến thành năng lượng anh linh tiêu tán. Bố bố ôm lao vội ra ngoài đại điện, suýt nữa thì rơi nước mắt, quả thực quá tàn nhẫn, một anh linh thực sự. Với trí lực và thuộc tính bổ trợ mạnh mẽ như vậy, mà chỉ trong 0,3 giây đã bị tiêu diệt, ngay cả lời nói cũng chưa kịp dứt. Bất đắc dĩ, bố bố lại ném ra một cỗ hài cốt, vật này vốn thuộc cấp độ truyền thuyết. Có tên là Anh Hùng Vô Danh Hài Cốt Ti Nhiên, tính năng của nó không đạt tới cấp độ truyền thuyết. Một bộ khô lâu màu trắng, tỏa ra thánh quang, lao về phía cực chủ, Y Đưa. Chỉ nhẹ nhàng nắm tay lại, khiến lân giáp trên tay vỡ vụn một tiếng, khô lâu nổ tung, hóa thành cốt phấn, không thể địch lại. Liên tiếp 3 đạo cụ được tung ra, bố bố cuối cùng đã vọt tới biên giới của trung điện, toàn lực nhảy lên. Hắn xuyên qua vách tường, rơi vào một vật mềm mại bên dưới. Trong trung điện, cực chú, Y Đưa chậm rãi buông quyển trượng trong tay, nếu ai tính mắt quan sát sẽ phát hiện thân thể hắn hơi run rẩy. Đó không phải vì sợ hãi, mà là vì hắn đang cố kiểm trí năng lượng trong cơ thể mình. Nếu không như vậy, bố bố sẽ không có cơ hội tung ra đạo cụ cấp độ sử thi, mà vẫn có thể trốn thoát khỏi trung điện. Lớp lân giáp, trên người, Y Đưa, nhanh chóng chóc giả. Trong hốc mắt đen kịt, đôi đồng tử xuất hiện, để ta tiêu tan hết thảy, Y Đưa biến thành khói đen cuốn ngược. Sau một tiếng thở dài, hắn tiến vào vương tọa, có lúc. Muốn biến mất cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tiền điện, bố bố đứng thẳng tắp, nó vừa rồi từ nhiều hướng xuyên qua vách tường, dưới sự kích động, khó tránh khỏi nhảy có chút cào. Chết mà không chết, chính là vì bố bố vừa vặn rơi xuống người nhện lớn, Meredith, và bị nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Ngủ ngươi mất cảm giác lên, hay, trên bụng của nhện nữ nhân, Meredith nhìn bố bố và nó cũng nhìn lại đối phương, hòa vào hoàn cảnh không phải là điều khó. Nhưng nếu đối diện với kẻ địch trong thời gian dài, kẻ địch sẽ dễ dàng phát hiện ra sự hiện diện của bố bố Uông, đây chính là bước ngoặt nguy hiểm. Vì vậy, bố bố Uông liền làm ra một động tác phong, tao tuyệt đỉnh, nhảy lên cao, chỉ không còn tiếp xúc với nhện lớn, Meredith. Bố bố Uông lập tức hòa vào hoàn cảnh, từ nhện bắt đầu lan tràn, treo ngược trên trần nhà. Bố bố Uông vẫn còn sợ hãi, vì nếu bị cuốn vào đó, chắc chắn nó sẽ phải chết. Bố bố Uông liền sử dụng vuốt sắc bén, tiến lên trên trần nhà. Rất nhanh, nó đã tới gần biên giới của tiền điện, chờ đợi thần thánh lữ già làm lại thời gian. Sau khi kết thúc, rồi lập tức xuyên thấu vách tường, ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên mặt bố bố Uông. Lúc này, đại điện đã hoàn toàn bị giáp đen, binh sĩ vây quanh. Bọn họ biết trong đại điện có điều dị thường, nhưng không thể tiến vào. Sau một vài lần nhảy vọt qua những giáp đen binh sĩ, bố bố Uông mở hết mã lực, quyết không muốn bước thêm một bước vào trong vương cung. Nửa giờ sau, bố bố Uông tới đế quốc nghị viện đại sảnh. Đêm thế giới chỉ hạch đầy nước bọt ói ra và đưa cho Tô Hiểu. Cực khổ rồi, sau khi về ăn bữa tiệc lớn, nó lẩm bẩm một tiếng gâu vang lên. Tâm tình bố bố Uông lập tức trở nên sáng sủa. Tô Hiểu nhìn vào thế giới, chỉ hạch trong tay, cuối cùng cũng có được vật này. Hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, vòng thứ hai, Tô Hiểu lập tức từ chối, bởi vì hiện tại hắn đang thực hiện vòng thứ hai của nhiệm vụ. Thế giới chi hạch chắc chắn sẽ bị luân hồi nhạc phiên lấy đi. Hắn còn muốn sử dụng vật này để câu cá. Hắn dùng một sợi thừng nhỏ buộc thế giới chi hạch lại, rồi trói sợi thừng vào cổ tay trái, để cho thế giới chi hạch treo xuống, và vang lên tiếng kim loại leng keng. Mồi câu đã có, Tô Hiểu không tin là cá sẽ không mắc câu. Trừ phi đối phương vẫn còn muốn chịu đựng sự truy sát vô tận của liệt sát giả. Sau khi rời khỏi đại điện của đế quốc nghị viện, Tô Hiểu trực tiếp đi đến hữu ngự trang viên. Câu cá cần phải kiên trì, hắn còn 18 ngày để thực hiện. Nếu không câu được cá, hắn cũng không chịu tổn thất quá lớn. Khi đến hữu ngự trang viên, Tô Hiểu phát hiện Wolf đã sớm chờ ở phòng khách, trong pháo đài. Đại nhân, quân phí đã đến, đây là danh sách. Wolf cung kính đưa ra một phần danh sách, đó là những vật phẩm hắn dự định mua bằng quân phí. Sau khi tiểu công tước từ bỏ việc đoạt quyền, hiệu suất tài chính đã tăng lên rõ rệt. Trước đây, việc đẩy mạnh quân phí phải mất đến 4-5 ngày, nhưng giờ chỉ mất 2 ngày và còn cao hơn 10%. Bộ tài chính đã hết sức hỗ trợ nhằm giữ vững tên tuổi trong tình hình căng thẳng này. Tô Hiểu liếc nhìn danh sách mua sắm. Hắn vốn không quá hiểu về vấn đề này, nhưng cũng không thể để Wolf nhận ra điểm yếu của mình. Hừm, sao cho ngươi làm đi? Đúng, đại nhân, tuy nhiên, có một điều trong này. Wolf không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, nói ra những lời đã rất rõ ràng, rằng phần 1/10 là để tỏ lòng hiếu kính với Tô Hiểu, có thêm 1/10 sao? Nói vậy, nhưng trong mắt Wolf lé lên một tia khác thường, nhìn như nghi ngờ, nhưng thực tế trong lòng hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Tô Hiểu đương nhiên biết, nếu không để cho Wolf và những quan quân này được no đủ, thì quyền lực quân sự sẽ không tránh khỏi bất ổn. Mấy ngày trước, Nóc Ma Vương đã chỉ ra bài học đẫm máu, nếu quá mức công bằng, chẳng phải sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra sao? Người ta có cảm xúc, có lòng tham, mà hoàn toàn công bằng, chỉ có thể tồn tại trong lý tưởng mà thôi. Tào nghe nói gần đây, giá cả trong đế quốc tăng cao, mấy người ở Thánh Thành chắc không sống dễ dàng gì phải không? Đúng, đúng, Wolf gật đầu liên tục, vội vàng thu lại danh sách. Hắn biết rõ một số việc trong lòng, nhưng trực tiếp hỏi ra thì chẳng khác gì tìm đường chết. Tài chính đại thần làm tốt lắm. Truyền lời đi, đêm nay ta sẽ đến thăm, ngay tại công tước trang viên, nhớ kỹ, công tước trang viên, tôi hiểu nhắc lại 2 lần, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy. Hắn đã phát hiện ra những dấu vết bất thường từ tiểu công tước, thế nên hắn sẽ không chần chừ mà tới ngay công tước trang viên để xem chuyện gì đang xảy ra. Thuộc hạ rõ rồi, Wolf. Với bản lĩnh của mình, hiểu ngay ý của Tô Hiểu. Đúng rồi, phải quản lý tốt đám thủ hạ của ngươi, Tô Hiểu nói, như vô tình, như Wolf, lại như bị sét đánh trúng. Đại nhân, ngài nói là, lòng Wolf đập thình thịch. Hắn nhìn ra ngoài, thấy quân đội là những nhân vật lớn, cảm thấy trong lòng lo sợ. Đối diện với Tô Hiểu, hắn không khỏi cảm thấy sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngân Vũ công tước cùng Bloomer, những nhân vật lớn trong đế quốc, đã chết chẳng có gì lạ. Nhưng so với họ, hắn, Wolf là cái gì? Ngày nào đó, nếu không may chọc phải vị này không vui, hắn có thể sẽ biến mất mà không ai hay biết, thần không hay, quỷ không biết. Tô Hiểu im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Wolf, vẻ mặt tùy ý, hiền hòa, thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng. Đại nhân, ngài yên tâm. Wolf quỳ một chân xuống đất, hừm, đứng dậy đi, chuyện này không cần làm quá rùm beng. Cứ để chúng ta bên này xử lý, ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Tô Hiểu ra lệnh, Wolf đứng dậy, cúi đầu lui ra ngoài, mới vừa ra đến cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, tay vung vẩy áo khoác. Đại nhân, ngươi sao lại sợ đến vậy? Josh đứng bên cạnh, lên tiếng, hắn bây giờ quyền thế đang lên, phần lớn công việc đều do hắn làm, nhãi còn biết cái gì. Wolf liếc mắt nhìn Josh, rồi tiếp tục bước xuống lầu. Cát, cũng chỉ là cùng ta khoe khoang mà thôi. Josh gõ cửa phòng rồi thu tay lại, biểu cảm như thể ai đó đang thiếu nợ hắn một đống tiền. Sau khi bị A Mỗ giáo huấn một phen, hắn đã trở nên lễ phép hơn, với Tô Hiểu rất nhiều. Lão đại, chuyện kia đã làm ổn thỏa, tất cả đều đã xử lý xong. Josh chỉ ló đầu vào phòng, không bước hẳn vào. Biết rồi, lui ra đi, Tô Hiểu nói, giọng điệu khác hẳn so với Wolf. Wolf là người có thể hiện diện dưới ánh mặt trời, còn Josh lại hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Đã có chuyện gì mới? Tô Hiểu hỏi. Josh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc tức giận nào. Hắn biết, chỉ có người thân cận mới có thể nói chuyện với hắn như vậy. Tô Hiểu đốt điếu thuốc, trầm tư một lúc. Đêm này, hắn định đi công tước trang viên, hẳn là sẽ mang theo ai đó. Hắn nghe nói đầu bếp ở đó, tay nghề khá tốt. Và trong thánh thành, cũng có không ít người khen ngợi. Ngân Vũ bên kia đã lên kế hoạch ám sát ngài. Ta sẽ dẫn người đi hỗ trợ. Tô Hiểu hỏi, Josh hiển nhiên đã quen với thân phận hiện tại. Trong đêm tối, những chiếc răng nanh của hắn càng tỏa ra khí chất phù hợp với phong cách của mình. Giết hết, hắn trả lời một cách dứt khoát, rõ ràng, ta cần 100 tinh nhuệ, đi tìm Wolf. Quân phí, bên đó có phần của ngươi. Tô Hiểu nói xong, Josh liền nháy mắt với hắn, trong ánh mắt đó là sự thăm dò đầy điên cuồng, như thể hắn đã bước vào bờ vực của sự sống và cái chết. 8 giờ tối, trăng sáng treo cao, công tước trang viên, bên trong phòng yến hội, chủ nhân của trang viên, tiểu công tước, đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, phía sau hắn là một ông lão tóc trắng, khuôn mặt gầy gò, trông rất nghiêm khắc, đây chính là tài chính đại thần, Walkway. Điều khiến người ta nghi ngờ là, những hầu gái bưng món ăn lên đều có độ tuổi lệch lớn, hầu hết đều trên 50 tuổi, và không ai đẹp đẽ, thậm chí có người xấu đến mức khiến người ta hoài nghi liệu họ có phải là nhân loại hay không, hay là dị chủng từ biên tái. Rõ ràng, những người hầu này đều đã được tỉ mỉ, chọn lựa. Cocolin công tước, ngài xin mời tài chính đại thần, Walkley, dù sao cũng là một lão nhân sĩ, từ ăn mặc đến lời nói đều toát lên phong độ của một người trưởng giả, rất đúng mực. Tuy vậy, tiểu công tước lại có vẻ hơi sợ hắn. Thực ra, không phải sợ, mà là đối với trưởng giả này, hắn có sự tôn kính và khiếp sợ sâu sắc. Trước kia, khi Tô Hiểu nhìn thấy tiểu công tước, hắn thường lẩn tránh. Nhưng lần này, có tài chính đại thần đứng sau lưng, vẻ mặt tiểu công tước rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều. Tô Hiểu chỉ lướt qua mấy món ăn, rồi nhanh chóng mất hứng, không thể so sánh với tài nghệ nấu nướng của hạ tài. Những món ăn này tuy đẹp mắt, nhưng hương vị như màu xanh, phẩm chất và cấp độ cách biệt quá lớn so với các món ăn huyền thoại. Ngốc Ma Vương bị bắt nhờ vào món ăn của tù binh. Nhưng dù sao thì lần này, hắn đến đây là để tìm kiếm những kẻ làm trái quy tắc. Ngốc Ma Vương đương nhiên sẽ có mặt tại buổi yến hội. Hắn cảm thấy mình là người tạm thời có quyền hạn. Và ngoài Ngốc Ma Vương ra, Tô Hiểu chỉ mang theo bố bố Uông cùng A Mỗ. Vừa bước vào phòng yến hội, Tô Hiểu đã cảm nhận được kẻ làm trái quy tắc mà hắn tìm đang có mặt ở đây. Điều này khiến hắn chú ý đến tiểu công tước. Khi tiểu công tước nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu, tài chính đại thần lập tức tiến lên một bước. Dường như muốn bảo vệ tiểu công tước, hắn đặt tay lên bà, phải tiểu công tước. Giống như một con chim ưng bảo vệ con non. Dù đã già, ánh mắt của hắn vẫn sắc bén, như thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối diện. Có lẽ tài chính đại thần đã nhận ra, ngồi đối diện họ là những kẻ như thú dữ, đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy thù hận và hung bạo, một loại cường đại, khiến người ta tuyệt vọng, ăn ngon. Nóc Mao vừng giơ tay lên, cắm cây xiên vào bàn với một tiếng, khum, đà tạ người khích lệ. Tài chính đại thần thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười với Ngốc Mao Vương. Tô Hiểu ngạc nhiên, nhìn hai người, hắn chỉ liếc mắt qua tiểu công tước mà thôi. Không hiểu sao hai người này lại có biểu hiện như vậy. Tô Hiểu nhìn về phía Bố Bố Uông, ánh mắt đầy nghi hoặc, hắn có vẻ rất hung ác sao? Bố Bố Uông vuốt nhẹ chó chảo, ý muốn nói rằng, nó hoàn toàn không có cảm giác gì cả, vẫn bình thường như mọi khi, chẳng lẽ mị lực, thuộc tính, đã xảy ra vấn đề. Tiệc tối lúc 9 giờ đã kết thúc, tiểu công tước làm chủ pháo đài, hắn dẫn theo Ngốc Mao Vương, Bố Bố Uông và A Mỗ đi tham quan khu vực mà phụ thân hắn đã thu gom. Trong thư phòng của pháo đài, Tô Hiểu ngồi cùng với tài chính đại thần Walkley trên bàn gỗ. Hai người đã bày sẵn hồng trà và điểm tâm, đang chờ đợi. Walkley cầm điếu thuốc lá, đầu món tay vần về. Trong thế giới này, thuốc lá không phải là vật liệu tạo mùi, mà là một loại cây bốn mùa, lá non quanh năm. Cocolin công tước, ngươi đến lần này không phải vì chuyện quân phí phải không? Walkley hỏi, đồng thời nhẹ nhàng vẩy điếu thuốc, khiến khói trắng lượn lờ trong gian phòng. Đương nhiên, ta đến lần này, Tô Hiểu nói rồi dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào một vật trên bàn gỗ. Ở một góc bàn, có một khối dép nhỏ trong suốt, chỉ to bằng móng tay. Ta lần này, đến chủ yếu, là để điều tra về Vương Miện bị mất trộm. Vương Miện mất trộm, Walkley tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là hắn chưa nghe nói về chuyện này. Thực tế, đây là lý do mà Tô Hiểu tự bịa ra. Ngươi có muốn biết không? Tô Hiểu hỏi. Không hứng thú. Walkley lắc đầu cười khẩy. Ta đã già rồi, đối với quyền lợi, không còn mấy quan tâm. Nếu thật sự tỉ mỉ mà thưởng thức thì cũng chỉ là vậy thôi. Càng nắm giữ nhiều, càng phải trả giá nhiều. Ta hồi 30 tuổi, tiền tài là tất cả trong mắt ta. Đến 50 tuổi, quyền lợi là sinh mệnh. Nhưng giờ 70 tuổi, ta mới nhận ra rằng, quyền lợi chẳng thể giải quyết được chuyện buổi tối ta phải dậy 3 lần đi vệ sinh, mà nó chỉ làm ta thức dậy nhiều hơn thôi. Walkley lắc đầu, nở một nụ cười chua chát, hình như hắn đang thưởng thức điều gì đó, cũng có vẻ như đang tiếc nuối điều gì. Vật này chính là bằng chứng mà kẻ trộm đã để lại trong phủ công tước. Tôi hiểu tiếp tục, chỉ vào khối giáp nhỏ trên bàn. Tôi hiểu móc dưới bàn gỗ, nơi có tấm giáp trong suốt. Hắn đã từng nhìn thấy vật này không ít lần, ít nhất là 10 mấy lần. Nếu như không đoán sai, đây chính là một vật thể được tạo ra trái với quy tắc. Nơi này không có dấu ấn tinh thần, rất có thể là một loại năng lực nào đó đã tạo ra tác dụng phụ. Đây là, Walkley nhìn vào tấm giáp trong suốt trên bàn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải là xác của quả Mujin sao? Mujin, công tước chưa từng nghe tới loại trái cây mùa hạ này. Walkley càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn rất nhanh nhận ra, khi mất hoàn toàn sự hỗ trợ từ phía sau, mảnh xác quả Mujin kia bắt đầu bốc hơi nhanh chóng. Đây quả thực là một tình huống không bình thường. Rihanna rất yêu thích Mujin, nhưng nàng chiều hôm qua đột ngột mắc phải liệt tật. Walkley ngừng lại, trong lòng nghĩ đến Rihanna, một thân thích của hắn từ phương xa, người chủ yếu phụ trách các công việc mua sắm vật phẩm hàng ngày cho công tước trang viên. Nàng đã chết trong phòng ngủ vào ngày hôm qua do bị nổ. Về liệt tật, trong đế quốc gần như không có sự khoan dung. Một khi phát hiện người mắc phải căn bệnh này, họ sẽ lập tức thiêu hủy thi thể. Nói cách khác, nàng hôm qua đã chết rồi. Không sai. Sự việc rất đột ngột. Rihanna là một cô nương tốt, thật sự làm người ta tiếc nuối. Walkley thở dài. Hắn dĩ nhiên nhận ra rằng chuyện này không đơn giản. Vì vậy hắn lập tức tránh xa. Tiểu công tước đã rút khỏi cuộc tranh quyền đoạt vị. Do đó Walkley không muốn dính líu vào những phiền toái này. Chiều hôm qua, tôi hiểu đương nhiên không hoàn toàn tin vào lời của Walkley. Nhưng có một điểm vô cùng quan trọng, đó là hắn tối qua đã bị mai phục, rơi vào huyết nhục lễ đường, ba ha, khiến hắn vướng phải tay chân của kẻ địch. Tôi hiểu vào buổi trưa ngày hôm qua, đã quyết định xử lý Bloomer. Kế hoạch là trong buổi trưa hoàn tất, buổi tối hành động ám sát khi mọi việc rất thuận lợi. nhưng trên đường về lại bị mai phục. Công tước trang viên Rihanna chiều hôm qua đột ngột phát bệnh, giả thiết rằng nàng đã bị thay thế bằng một kẻ làm trái quy tắc. Nếu vậy, nàng đột ngột phát bệnh chiều qua, rất có thể chính là vì sự thay thế này, làm sai quy tắc và đổi mục tiêu. Kể từ khi Tô Hiểu tham gia vào cuộc đấu tranh vương quyền, hắn đã bại lộ việc làm trái quy tắc giả. Điều này là không thể tránh khỏi. Chiều hôm qua Rihanna đột ngột qua đời, còn Tô Hiểu tối qua lại bị phục kích, mà người phục kích lại nắm rõ từng con đường của hắn. Khi bị tập kích tối qua, Tô Hiểu đã nghi ngờ có nội gian trong hữu ngự trang viên, bây giờ nghĩ lại, rất có thể kẻ làm trái quy tắc giả chính là một người nào đó trong trang viên hữu ngự. Điều duy nhất mà hắn không hiểu là, người làm trái quy tắc giả lại ở trong trang viên hữu ngự, nếu muốn phát động công năng đuổi săn, thì lẽ ra phải kích hoạt ngay lúc này. Nhưng có thể Tô Hiểu đã không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào, giả thiết về năng lực đặc biệt của kẻ làm trái quy tắc giả. Nếu họ có thể thay thế ý thức của người khác, mà không cần nuốt chửng ý thức của thổ dân, thì sẽ biến thành một cơ thể với hai ý thức. Trong những tình huống bình thường, khi ý thức của thổ dân bị thay thế, thì ý thức nguyên bản sẽ bị xem là xâm lấn, không phải là hành động vi phạm quy tắc. Tuy nhiên, khi cần phải hành động, người vi phạm quy tắc sẽ thay đổi ý thức của đối phương, lợi dụng thân phận và ký ức hành động của họ. Nhờ vậy, cơ bản sẽ không để lộ sơ hở, và có thể tránh được khả năng bị phát hiện, truy đuổi. Vì suốt quá trình, kẻ vi phạm quy tắc thực ra không có mặt tại hữu ngự trang viên. Đối phương rất có thể chỉ là một ý thức thay thế hoặc điều khiển, chứ không phải là việc thay thế hoàn toàn một thổ dân. Việc thay thế hoàn toàn sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu chỉ là ý thức ký gửi, thì khi tách ra sẽ dẫn đến cái chết của thổ dân đó, và việc này rất khó xử lý. Tô Hiểu đã hiểu phần nào tình hình này. Vì vậy, hắn không còn hỏi thêm về vấn đề kẻ vi phạm quy tắc với tài chính đại thần. Tài chính đại thần cũng vui vẻ, không tỏ ra e ngại. Hai người bắt đầu trò chuyện phiếm, đến khoảng 10 giờ tối. Tài chính đại thần cùng tiểu công tước tiễn Tô Hiểu và nhóm của hắn ra cửa trang viên. Coco Linh công tước, nếu có thời gian, nhất định phải đến làm khách tại phủ của ta. Từ thái độ của tài chính đại thần, có thể thấy rõ là hắn và Tô Hiểu trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí có vẻ như họ rất tiếc vì cuộc gặp này kết thúc quá sớm. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng nở một nụ cười đáp lại. Tuy nhiên, ngay khi hai người quay lưng đi, nụ cười trên mặt họ cùng lúc tắt lịm. Đúng là lão này có vấn đề, Tô Hiểu nghĩ thầm trong lòng. Tô Hiểu có thể xác định một điều, đó là tài chính đại thần tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, có một điều, đối phương hẳn là không liên quan đến việc làm trái quy tắc giả. Thậm chí, có thể chính việc làm trái quy tắc giả đã khiến lão bị đuổi ra khỏi công tước trang viên. Bố bố, ngươi tìm cái gì trong trang viên vậy? Gâu, bố bố ôm liền ném một cái hộp gỗ về phía Tô Hiểu. Trong hộp gỗ, gần như chứa đầy những mảnh quả mù giàn đã hỏng. Những quả này không biết có gì đặc biệt, mà chúng khi bại lộ ra không khí, sẽ không ngay lập tức tiêu tan. Nhưng nếu mất đi sự hỗ trợ, chúng sẽ nhanh chóng phân hủy. Nói cách khác, chúng có liên quan đến năng lực của những kẻ làm trái quy tắc giả. Năng lực của đối phương cũng cần một thứ gì đó để duy trì. Và một khi mất đi thứ đó, mọi thứ sẽ tiêu tan rất nhanh. Người có phát hiện gì không? Nóc Mao vừa mở miệng, nàng suốt đêm nay phần lớn thời gian đều ở dưới pháo đài, tầng 3 tìm kiếm. Nàng đã thu hoạch được không ít, phát hiện ra rất nhiều dấu vết mà những kẻ làm trái quy tắc giả để lại. Không có gì. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa định nói cho đối phương biết về khả năng của những kẻ làm trái quy tắc giả có liên quan đến hữu ngự trang viên. Việc này càng ít người biết càng tốt, bởi một khi làm trái quy tắc giả phát hiện ra, họ có thể sẽ bỏ trốn sang một nơi khác. Huống hồ, Nóc Mao Vương không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nàng tiến vào thế giới này chủ yếu là để tránh khỏi Tô Hiểu và những khế ước giả khác, không để xảy ra xung đột. Xét từ điểm này, nàng đã làm rất xuất sắc, không những không phát sinh xung đột, mà Tô Hiểu và những khế ước giả khác cũng chưa từng thấy nàng. Thánh thành rộng lớn như vậy, e rằng không phải là sự trùng hợp. Hiện tại, con cá đã cắn vào lưỡi câu, chỉ còn thiếu một cái cắn nữa mà thôi. Tôi hiểu liếc nhìn thế giới chi hạch trên cổ tay. Hắn muốn tránh cho con cá đó, không cắn đứt dây câu, mà trực tiếp nuốt lấy mồi. Như vậy, sẽ dẫn đến bệnh thiếu máu. Tối hôm đó, tôi hiểu vẫn như thường lệ đến hữu mự trang viên. Tựa hồ, chỉ đơn giản là đến thăm một tài chính đại thần. Đến 12 giờ khuya, tôi hiểu ra lệnh cho Wolf, bảo y đi tìm một thứ gì đó. Hiện tại, tôi hiểu đã có thế lực không nhỏ trong đế quốc, nhưng thế lực này chỉ dùng để tranh đoạt quyền lực sẽ quá lãng phí. Vì vậy, hắn hạ lệnh cho Wolf tìm kiếm những ghi chép liên quan đến đao thuật, đồng thời không quên một số tài liệu luyện kim, bởi tôi hiểu muốn tận dụng thời gian để nâng cao thực vật điều hòa thiên cùng đao thuật. Trong một gian phòng đầy áp ghi chép, gỗ mục và những mảnh giấy vụn, tôi hiểu đang ngồi trên một chiếc ghế được điêu khắc từ rễ cây. Trên chiếc ghế này, các ký tự được khắc đầy, nhưng do bị ảnh hưởng bởi mưa gió và trùng trú, những chữ viết đã trở nên mờ nhạt, khó đọc. Mọi vật trong căn phòng này đều liên quan đến đao thuật, kiếm thuật, dược tề và những lực lượng vĩnh hằng. Với thế lực hiện tại của Tô Hiểu, việc tìm kiếm những thứ này không hề khó khăn. Hắn chỉ cần ra lệnh cho Wolf, Josh và những người dưới quyền, họ sẽ dễ dàng tổ chức thu thập. Hơn nữa, tài chính đại thần nghe nói về việc này cũng đã gửi đến không ít tài liệu, trong đó có không ít thứ được cho là từ kho báu của đế quốc. Đao thuật cũng có thể tu hành như vậy sao? Tôi hiểu lầm bầm, trong tay hắn đang cầm một mảnh kim loại. Tấm kim loại này là di vật của một cường giả đao thuật. Người này là một siêu phàm giả, trường đao là vũ khí chính của hắn. Hắc Vương thế giới thuộc vào thế giới võ thuật trung cao. Nơi đây có kỹ thuật rất cao, điều này có thể dễ dàng nhận ra từ một tên tù nhân. Hera, tay không chiến đấu tông sư cấp 29, phải biết rằng, ngay cả khi đối phương còn sống, khả năng của hắn cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà, tay không chiến đấu tông sư vẫn đạt cấp 29, cho thấy mức độ năng lực của hắn không hề thấp. Khi Hắc Chi Vương xuất hiện trước, thế giới Hắc Vương đã để lại dấu ấn của pháp tắc trong rừng cây. Đại lục này giờ đây nằm dưới sự quản lý của các cường giả, những người tự xưng là bí thuật sư, tức là hiện tại của những siêu phàm giả, cho tới những người có kỹ xảo cao siêu. Bọn họ được tôn xưng là cực tù, là những kẻ vượt qua cực hạn bản thân, rèn luyện những kỹ năng siêu phàm. Những bí thuật sư mạnh mẽ, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, bọn họ chính là bá chủ trên đại lục này. Tuy nhiên, đối với việc thống trị, bọn họ không hề hứng thú, mục tiêu của họ chỉ là vượt qua giới hạn bản thân, đột phá cực hạn, và sánh vai với những nhân vật mạnh mẽ, thậm chí là những thần linh, cao cao tại thượng trong thế giới này. Thực tế, cái gọi là thần linh chính là những bí thuật sư mạnh mẽ đã đạt đến cực hạn. Họ hoàn toàn hòa nhập với sức mạnh vĩnh hằng, mất đi hầu hết các dấu vết con người, tồn tại trong một không gian dị thường. Chính những bí thuật sư và thần linh này tạo thành tầng lớp thống trị trên đại lục. Bí thuật sư phải tôn kính thần linh, nhưng cực tu lại chỉ du hành khắp đại lục. Họ kính trọng thần linh, nhưng không thờ phụng. Trái lại, đối với người bình dân, trên đại lục này có đến 27 giáo phái chính thống. Cuối cùng, những ai không tin vào thần linh sẽ bị xem là tội nhân, bị coi là kẻ đáng bị trừng phạt. Máu tanh đổ ra, những đợt cuồng nhiệt lan tràn, nhưng lại dẫn đến sự thối nát của xã hội. Một ngày nọ, một đứa trẻ dám công khai khiêu khích các giáo phái. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng hắn lại chủ trương rằng việc thờ phụng thần linh là một sai lầm. Hắn cho rằng con người không nên sinh ra để làm đầy tớ. Thế giới này cần phải được quản lý bởi những người bình thường có năng lực. Bí thuật sư có thể được tôn kính, nhưng bọn họ không thể làm loạn. Thần linh cũng vậy, chỉ có cực tu mới là cường giả thực sự. Bọn họ đã kiên trì theo đuổi sức mạnh bản thân, và sẽ không áp bức không gian sinh tồn của những người bình thường. Không có ai sinh ra đã phải chịu đựng áp bức, cũng không ai sinh ra đã định sẵn là tế phẩm. Những người đẹp đẽ, dịu dàng hẳn là tự do lựa chọn phối ngẫu, chứ không phải bị bí thuật sư điều khiển như những con rối. Khi lời nói này vừa ra, các giáo phái liền nổi giận, quyết định xử tử đứa trẻ này. Nhưng một vị cực tu đã cứu sống đứa trẻ, tên là Edelingen. 20 năm sau, Edelingen trở lại từ biển, chỉ mang theo 3 cực tu. Chưa đầy 10 năm sau, hắn đã chinh phục cả đại lục, nơi nào có thần linh đều bị quân đội của hắn tàn sát, đạp lên. Những bí thuật sư chỉ còn biết quỳ dưới vương tọa. Còn những quan niệm cổ hủ của người thường bị hắn nghiền nát. Đứa trẻ ngày nào sau này được hậu thế, gọi là Hắc Chi Vương. Hắn là nhân tộc thể sống chết theo vương, là biên cảnh dị tộc trong mắt bạo quân, là hải tộc trong mắt những kẻ diệt thế. Có thể nói, Hắc Chi Vương chính là người đã kết thúc sự thống trị của các rừng cây pháp tắc trên đại lục, giúp nền văn minh đạt đến đỉnh cao vinh quang. Nhưng cũng không phải không có vấn đề. Sau thời gian hòa bình, bí thuật sư, hay còn gọi là siêu phàm giả, không còn giữ được vai trò quan trọng như trước, địa vị của họ dần giảm xuống, đặc biệt là cực tu, đến tận năm 1350 của kỷ nguyên ám, họ gần như bị quên lãng. Tuy vậy, trên đại lục này vẫn còn lưu giữ rất nhiều ghi chép về bí pháp của cực tu, và chính tôi hiểu đã sưu tập những tài liệu này. Thần linh của thời đại này đã kéo dài mấy nghìn năm, là lực lượng vĩnh hằng, mạnh mẽ nhất trong lịch sử, vượt xa mọi kỹ thuật khai phá hiện nay. Những vật phẩm mà Tô Hiểu thu thập được, dù không thể trực tiếp tăng cường đao thuật của hắn, nhưng lại giúp mở rộng tầm nhìn của hắn, đồng thời mở ra những khả năng mới trong việc nghiên cứu và phát triển đao thuật. Hắn dần chìm đắm trong những kiến thức này, không phải vì tính cách cuồng nhiệt, mà là do sự kiên trì trong việc theo đuổi phương diện này. Một số cực tu, vì rèn luyện thân thể, thậm chí đã phải rút ra vĩnh hằng lực lượng trong cơ thể mình, rồi thử nghiệm với thân thể tàn tạ. Băng qua toàn bộ đại lục mà không nghỉ ngơi, không ăn uống, cũng không bổ sung nước. Mục đích của họ là để vĩnh hằng lực lượng trở về cơ thể, không phải bằng cách chủ động hấp thu, mà là thông qua việc mài giũa thân thể, để nó trở thành một phần của cơ thể, giống như máu huyết vậy. Chỉ cần thành công trong cực tu, các bí thuật sư đều phải tránh xa họ, coi họ như những thần linh và không dám dễ dàng khiêu khích. Sức chiến đấu của những người này mạnh mẽ đến mức kinh người. Những kiến thức này khiến Tô Hiểu say mê, đặc biệt là những ghi chép về kỹ xảo của cực tu. Hai ngày trôi qua mà hắn hoàn toàn không để ý đến việc kẻ vi phạm quy tắc có xuất hiện hay không. So với những kiến thức này, việc kẻ vi phạm quy tắc có xuất hiện cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Nhắc nhở, đao thuật tông sư đã đạt đến level 26. Tô Hiểu lúc này đang cầm mảnh phiến đá kiểm tra, hoàn toàn không chú ý đến lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Khi hắn hoàn hồn lại, cảm thấy hơi bất ngờ. Từ khi đao thuật của hắn đạt đến cấp đại sư, hắn chưa bao giờ tăng cường đao thuật bằng cách tự rèn luyện bản thân. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, thời gian đều có hạn, mà đao thuật thì cần có sự thể ngộ và thời gian mài giũa. Nó là sự tích lũy dần dần. Nếu không có những hoàn cảnh đặc biệt hỗ trợ, thì mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể thăng tiến một cấp trong đạo thuật, thậm chí đạt đến cấp tông sư cũng đã là rất tốt. Tuy nhiên, nếu dùng luân hồi nhạc phiên để rèn luyện đạo thuật, chỉ cần tham gia vào những trận chiến với cường độ cao, hiệu quả thu được sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần dùng thời gian để mài giũa. Hai người, mỗi người có sở trường riêng, người trước thì chiến đấu giỏi, người sau lại chuyên tu luyện. Về phương diện giảng dạy, người trước đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa phái thực chiến và phái học thuật. Tô Hiểu không dạy đồ đệ những điều vụ lợi. Vì vậy phương thức tăng cường đao thuật thông qua luân hồi nhạc viên càng phù hợp với hắn hơn. Lần này, hắn lại thông qua chính bản thân mình mà liên tục tăng lên hai cấp trong đao thuật, đạt đến cấp tổng sư. Tô Hiểu đặt viên đá to bằng bàn tay xuống, cất vào bao, rồi để chằm long thiểm, nằm trên hai chân, thử nghiệm tiến vào minh tưởng. Một lát sau, hắn mở to mắt, kết luận rằng đời này, hắn không thể phát triển theo phe phái, tu, đạo thuật. Phương pháp này thích hợp với những lão già hiền lành, còn hắn chỉ cần có thể giết địch là đủ. Tô Hiểu nắm lấy vỏ đao chằm long thiểm, huyết khí bắt đầu dâng lên trên thanh đao. Hắn đã dùng chàm long thiểm để giết không biết bao nhiêu kẻ địch. Chàm long thiểm không thể được gọi là yêu đao, vì so với yêu đao, chàm long thiểm chỉ như là đệ đệ của nó mà thôi. Đây chính là ký ức của Nhận Chi Ma Linh, một linh hồn ma quái đã ký gửi vào thanh đao này. Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, ghi chép đầy những trang gỗ mục, mảnh kim, loại vỡ vụn à. Nghiên cứu đao thuật là một trong những điều hắn ham muốn, nhưng điều quan trọng hơn chính là điều phối dược tề. Hắn gần như muốn cùng tên kia đi chào hỏi, bởi trong hai ngày qua, lão thần côn cũng đã ngày càng nôn nóng, trong khi Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu những bí pháp còn sót lại của cực tù. Lão thần côn đã đến thăm hắn mười mấy lần. Mấy lần đầu, lão thần côn còn đầy hứng thú cùng Tô Hiểu nghiên cứu, và cũng đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiên, sau vài lần, lão thần côn bắt đầu khuyên can tận tình, ví dụ như đoạt quyền mới là chuyện quan trọng. Còn đao thuật thì sau khi trở thành vương rồi cũng có thể nghiên cứu tiếp. Cuối cùng, lão thần côn tức giận đến mức run rẩy, chủ động cùng vương hậu Sayeto đấu vài trận, nhưng kết quả lại chứng minh hắn không giỏi trong việc đoạt quyền. Đối diện với tình thế này, sự tự tin của Sayeto tăng vọt. Tối hôm qua nàng chủ động đến tìm Tô Hiểu để gây phiền phức. Kết quả là Sayeto bị Tô Hiểu kết hợp với Wolf và một tài chính đệ thần giáo huấn. Hiện tại nàng đang trốn trong nhà liếm vết thương. Nếu không phải nàng thấy tình thế không ổn mà triệt thoái nhanh chóng, giờ đây đã bị Joss trói lại rồi. Đế quốc, các quan lại cũng ngày càng phản chiến. Mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng ai cũng không thể tranh giành được lợi thế, bởi họ đều hiểu rằng những việc xấu trước đây của họ sẽ bị phơi bày khi tân vương lên ngôi. Đế quốc chắc chắn sẽ thay máu. Ngày hôm đó buổi trưa, tại phòng ăn trong pháo đài, hôm nay người tham dự rất đông: Tô Hiểu, A Mỗ, lão thần côn, Ngốc Ma Vương, công chúa Pei, Whip đều có mặt tại đây. Trên danh nghĩa, Pei công chúa mới là người đứng đầu phe thế lực này, vì vậy nàng ngồi ở vị trí chủ tọa. Tuy nhiên, Pei rõ ràng không hiểu được ý nghĩa của việc này, chỉ chăm chú thưởng thức một khối bánh gato tinh xảo. Tô Hiểu ngồi ở phía bên phải của Pei, còn Ngốc Mao Vương vì quan hệ thân thiết với Pei nên ngồi ở phía bên trái. Quan hệ của hai người tốt đến mức Pei công chúa đôi khi có chút ỉ lại vào Ngốc Mao Vương. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Tô Hiểu vốn đầy huyết khí, lại là một lão thần côn luôn tỏ ra cứng rắn, trong khi Wolf lại là một vị thống soái nổi danh vì tàn nhẫn, mà cách hành xử của Ngốc Mao Vương lại ôn hòa, vì vậy dễ dàng khiến Pei công chúa cảm thấy gần gũi hơn. Ta muốn ăn cái này. Pei công chúa bẽn lẽn mở miệng. Từ trước đến nay, nàng luôn có chút sợ Tô Hiểu. Thấy vậy, Ngốc Mao Vương đứng dậy, mang quà hai phần salad quả sữa, mỗi người một phần. Đại nhân, đây là sáng nay mới có, xác tháp, ngài nếm thử đi. Wolf bưng qua một khay tôm, thịt trắng mịn. Xác tháp chính là một loại tôm hùm, gài đặc biệt. Pi, tối qua, ngươi đã rời hữu ngự trang viên, rồi phải không? Tô Hiểu hỏi. Cái gì? Pi công chúa nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, ngươi vừa nãy nói gì? Tô Hiểu nhắc lại. À, Pi càng thêm hoang mang, trong khi Ngốc Mao Vương đã ngừng suy nghĩ. Nhìn chăm chú vào tình hình, chuyện gì? Có vấn đề sao? Pi thân thể hơi co lại, nàng không chú ý đến nước canh nhỏ xuống, từ dao ăn trong tay Tô Hiểu. Xì xì, máu tươi văng ra, thanh dao ăn cắm sâu vào cổ Pei công chúa, máu ấm chảy xuống, lan ra trên khuôn mặt trắng nõn của Ngốc Mao Vương, leng keng, tiếng bạc va chạm vào nền. Món ăn tử tày, Ngốc Mao Vương lướt xuống, con ngươi của nàng lập tức co rút lại, ánh mắt nhìn về phía người bạn tốt Pei đang ngã xuống, phù phù, một tiếng, công chúa Pei ngã vào ghế tựa, một tay che miệng phun máu. Tay kia nắm chặt vạt áo của Ngốc Mao Vương. Pei chưa bao giờ dám hỏi ta điều gì. Nàng giống như một con thỏ nhỏ, chỉ có thể trả lời có hoặc không. Đó là cách duy nhất để tự vệ, cũng là quy tắc cơ bản của một công chúa trong cuộc tranh quyền đoạt vị. Tô Hiểu vầy vầy máu tươi trên tay. Lúc này Joss đã nhảy lên bàn ăn, ánh mắt dán chặt vào Pei. Lão thần côn cùng Wolf cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm. Vậy ngươi không cần phải đâm ta một đao đâu, rất đau. Cái này, công chúa Pei từ từ bò dậy, tiện tay nhổ con dao ở cổ ra. Không thể nghi ngờ, khi làm trái quy tắc giả lộ diện, Pei công chúa cũng không phải lập tức bị thay thế. Ba ngày trước, làm trái quy tắc giả vẫn là một thân thích của tài chính, đại thần phường xả. Sau khi nàng phát hiện ra hành tung của Tô Hiểu, lập tức nhận ra hắn, chính là liệt sát giả. Lúc đầu, làm trái quy tắc giả thay thế Rihanna, một người có chút quyền thế trong phủ công tước, nhưng không can thiệp vào vương quyền của nữ nhân. Đây là kiểu làm trái quy tắc giả mà nàng đã quen thuộc. Nàng muốn trước tiên tìm hiểu rõ hệ thống quyền lực trong thế giới này, sau đó tìm ra mục tiêu thích hợp, mạo hiểm thay thế người nắm quyền. Nàng từng trải qua một thất bại lớn, suýt chút nữa đã mất mạng, làm trái quy tắc giả cùng Tô Hiểu đồng thời tiến vào thế giới này. Nhưng khi nàng chuẩn bị thay thế tiểu công tước, thì Ngân Vũ công tước đột nhiên qua đời. Điều này khiến nàng rất do dự. Tô Hiểu rõ ràng đã nhắm vào nhóm đoạt quyền giả, mà lại có khả năng đánh bại những kẻ này. Nếu như nàng thay thế những người kia ngay lúc này, tỷ lệ bại lộ rất cao, sẽ khiến nàng mất đi ưu thế trong bóng tối. Tuy nhiên, sau khi lén lút quan sát, nàng phát hiện ra một mục tiêu rất thích hợp, đó chính là thần hy công chúa, P. Nàng là một con rối, nhưng lại có thể tiếp cận gần gũi với kẻ thù của nàng. Điều duy nhất khiến làm trái quy tắc giả lo lắng là liệu công chúa này có phải là người thợ săn RBQ kia không? Vì Pei cũng là nữ nhân, chắc chắn sẽ không khoan dung nếu bị Tô Hiểu áp chế trên giường. Sau một phen điều tra, làm trái quy tắc giả xác định rằng Pei hiện đang có tình huống rất thuận lợi, vì vậy nàng không còn do dự nữa. Hiện tại, nàng không muốn quyền lực, cũng không cần vật kia, và thế giới chỉ hạch không trực tiếp hỗ trợ nàng. Vương cùng nàng đi qua, nhưng chưa vào được cửa, kế hoạch của nàng là ẩn nấp gần liệp sát giả. Đợi đối phương có được thế giới chỉ hạch, rồi thay thế lão đầu bên cạnh đối phương, từ đó đoạt lấy thế giới chỉ hạch cho đến khi trở thành tân vương. Làm trái quy tắc giả biết, rõ đó là một hố sâu khó thoát, một nơi nào đó cần tân vương trấn áp. Nàng không muốn vĩnh viễn bị giam cầm trong thế giới này. Mục đích duy nhất của kẻ vi phạm quy tắc từ đầu đến cuối chính là thu được thế giới chỉ hạch, thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, luân hồi nhạc viên. Nơi này toàn là những kẻ điên, từ khế ước giả, liệp sát giả cho đến phần lớn tài quyết giả đều không bình thường. Kẻ vi phạm quy tắc trong kiếp này đã từng hối hận nhất chính là đã tin vào tà thuật của luân hồi nhạc viên. Từ thiên khải nhạc viên chuyển sang luân hồi nhạc viên, quả thực giống như từ thiên đường nhảy xuống địa ngục. Giờ đây, kẻ vi phạm quy tắc có một cơ hội để thoát ra, lấy thế giới chỉ hạch làm điều kiện. Rời khỏi luân hồi nhạc viêm, nàng không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa, nơi mà những kẻ điên quẩn quanh. Nàng từng bắt nạt những thợ mỏ quen thuộc ở Thiên Khải, nhưng giờ đây xung quanh nàng toàn là sát thủ chuyên nghiệp, khiến nàng cảm thấy rất không thích ứng. Dù nàng đã giết một vài kẻ, nhưng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ nàng trở nên mạnh mẽ trong những thế giới trước đây. Ngoài việc dùng năng lực đặc biệt của bản thân để đối phó với liệp sát giả, nàng căn bản không có dư lực làm những chuyện khác. Càng nguy hiểm hơn, những liệp sát giả được phái đến thanh lý nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Lần này bọn chúng đã đưa ra một chiến lược mạnh mẽ, và chúng còn rất tinh thông trong việc đoạt quyền. Đem bạn ta trả lại đây. Ngọc Mao Vương hét lớn, một luồng năng lượng màu vàng óng hiện ra. Quần áo nàng thay đổi nhanh chóng, biến thành một bộ chiến y màu lam. Kim quang lấp lánh, kỵ sĩ kiếm nàng nâng cao qua đầu, mái tóc dài màu vàng óng tung bay trong gió. Kinh nghiệm caliber oanh, năng lượng màu vàng óng trong phòng ăn nổ tung. Trên bàn ăn, Josh bị đẩy bay ra ngoài, văng vào tường, rồi một tiếng oe vang lên, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Nóc Mao Vương rất mạnh, nơi này ngoài Tô Hiểu và lão thần côn già, nàng chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Dù đã từng tung ra đại chiêu, nhưng lúc này nàng lại bị cho rằng chỉ là một bình chém dùng để thử sức. Hữu ngự, pháo đài, phần nửa trên bị nổ tan tành, đá vụn bày tứ tung. Trong đám đá vụn, Pei giãn người, ánh mắt không rời khỏi Tô Hiểu, nhìn chằm chằm hắn. Mọi người rơi xuống trang viên trong đình viện. Các binh lính tinh nhuệ nhanh chóng bao vây, xung quanh, Wolf ra lệnh, ngay lập tức bọn họ đưa vũ khí nhắm vào công chúa Pei. Chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ban đầu ta chỉ muốn cùng ngươi vui vẻ ở bên nhau mấy ngày. Ngươi lại dùng thể ước chỉ kiếm chém ta. Thật quá đáng. Hữu nghị thuyền nhỏ sao lại dễ dàng lật như vậy. Đáng tiếc ta cũng là nữ nhân. Nếu không nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm chút lợi từ người. Ngươi là trạch nam đó. Đừng có thô lỗ như vậy. Làm trái quy tắc giả, vỗ vỗ lên tảng đá vụn. Ánh mắt đầy nụ cười nhìn Ngốc Mao Vương. Ác đồ. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, hắn cảm giác danh xưng này thật quen thuộc. Bên kia, lão Ẩm Tất, không sai, chính là ngươi, đao treo bên eo đó, cái đầu óc của ngươi chắc là có vấn đề rồi, ta chẳng qua, chỉ là kế sách mà thôi. Các ngươi những luân hồi, nhạc viên này, liệt sát giả quả nhiên, là những kẻ biến thái, thật hoài niệm, những chiến hữu trong chiến đấu thiên sứ, ít nhất bọn họ còn có thể trò chuyện với ta. Còn các ngươi, những thợ săn này, thực sự không nên giết bọn họ, làm trái quy tắc, giả hai tay ôm vai, nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là không chuẩn bị ra tay, mà lại không có chút sợ hãi nào. Mãng phủ Joss vừa muốn xông lên, thì tôi hiểu trực tiếp kéo lại, hắn sau cổ áo, này không phải thân thể ngươi, nếu như năng lực của ngươi đủ mạnh, thân thể ngươi bị tiêu diệt, ý thức của ngươi vẫn sẽ không bị hủy, ít nhất phải cách xa 1 km. Tôi hiểu cũng không ra tay, hắn chỉ đang thăm dò, làm trái quy tắc giả nhìn, có vẻ bình thản như lão chó, nhưng thực tế sự chú ý của nàng vẫn luôn tập trung vào Tô Hiểu trên cổ tay, nơi có thế giới chỉ hạch. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã không cần thiết phải phí lời với đối phương. Bố Bố Uông đã phối hợp với 8.000 binh sĩ tiền tuyến, tìm ra vị trí bản thể của làm trái quy tắc giả. Mọi chuyện đã được bắt đầu bí mật tiến hành từ 2 ngày trước, ngươi lại muốn tính kế ta sao? Pay, một tay che lỗ tai, trên mặt nàng không còn vẻ sợ hãi. Nàng cảm thấy từ mấy cây số xa, có chút gì đó không đúng, quá im tĩnh. Nhưng, à, ta thắng rồi, Pay, thì thầm một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất. Pay đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi từ cổ họ nàng ồ ôn ra. Thấy vậy, ngốc mau vương lập tức tiến lên, ôm Pay lên khỏi mặt đất, một tay kéo sau gáy nàng. À, Atoria, âm thanh của Pay này càng yếu ớt, vấn đề của nàng không phải là bị đâm thủng vào chỗ yếu hay mất máu nghiêm trọng, mà là linh hồn nàng đã chịu tổn thương, không thể cứu chữa. Kẻ vì phạm quy tắc, tên là Địch Nha, năng lực của nàng vô cùng hung hãn, nàng không thay thế hoàn toàn thổ dân, mà xâm nhập phần ý thức của mình vào linh hồn người khác. Hành động này giống như một mũi tên đâm vào linh hồn nạn nhân, để ngăn người bị hại trốn thoát. Mũi tên này tràn đầy gai nhọn. Hiện giờ, Địch Nha đang mạnh mẽ rút mũi tên khỏi linh hồn Pay. Vết thương do đó gây ra quả thật không thể tưởng tượng nổi. Điều nguy hiểm hơn là, linh hồn Pay khá yếu, Địch Nha thô bạo rút đi ý thức của nàng, suýt nữa khiến linh hồn Pay vỡ nát. Arto, Gia, người ở đâu? Pay cố gắng giơ cánh tay lên, nhưng nỗ lực của nàng nhiều lần đều thất bại. Hừm, ta ở đây, ngốc mau vương nhẹ giọng đáp. Vậy thì, tốt, có thể gặp được ngươi. Thực sự là, quá tốt rồi. Nói xong câu đó, cánh tay Pay vô lực buông xuống, ánh mắt nàng nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Hừm, ta cũng vậy. Ngốc mau vương nắm chặt tay Pay, bàn tay nàng đang dần mất đi nhiệt độ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Hiểu, lòng tràn đầy sự thất vọng. Nàng vốn không cần phải chết. Ngốc mau vương nhìn thấy Pay sắc mặt trắng bệch, nàng hiểu rõ, Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn đang lợi dụng Pay, nhưng nàng lại không thể làm gì để ngăn cản. Ồ, Tô Hiểu vẫn chăm chú theo dõi tình hình trên chiếc máy tính bảng. Bố Bố, ông đã tiến gần tới tên làm trái quy tắc giả kia. Nàng không muốn, người chắc chắn chứ? Tô Hiểu mắc lời ngốc mau vương, khiến nàng im lặng, môi khép mở, nhưng không thể thốt ra lời nào. Pay không muốn trở thành tân vương. Nàng thật sự chỉ là một con thỏ trắng nhỏ sao? Không phải thế. Pay đối với việc trở thành tân vương không phải là không có ý nghĩ, nhưng cũng không phải là điều nàng quá cấp bách. Nàng đã giả vờ thái độ muốn từ chối, nhưng cũng đồng thời chấp nhận nền đón. Pay không từ chối ngôi vị tân vương, nếu có thể ngồi lên vương vị, nàng sẽ không từ chối. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng những trải nghiệm đã khiến nàng hiểu rõ, tranh giành quyền lực là một chuyện vô cùng nguy hiểm, và việc không có chút quyền lực nào trong vương tộc cũng không phải là an toàn. Vì thế, nàng mỗi ngày đều cầu nguyện, mong sao trong mắt dân chúng nàng có thể trở thành hình mẫu lý tưởng, thậm chí được ca ngợi là thần hy công chúa. Dù là con thỏ trắng nhỏ, nàng vẫn thích ăn cỏ, huống chi Pay là một người sống, tham dục đâu phải là điều gì đáng xấu hổ. Joss, thi thể đã xử lý xong rồi, giao cho ta đi. Joss tiến lại gần ngốc mau vương, Hắn lau vết máu trên cằm, rồi sẽ hiệu cho Nockmouth vương rào thi thể của bầy cho mình. Worf, nếu chuyện này hôm nay bị truyền ra ngoài, ta sẽ đem đầu mươi vạn xuống làm ghế ngồi. Đúng, đại nhân. Worf lập tức thấp giọng nói gì đó với các sĩ quan phụ tá đứng phía sau. Người đã chuẩn bị xong chưa? Tôi hiểu thu hồi máy tính bảng. Hắn từ khi tiến vào Hắc Vương thế giới và bố trí mọi thứ cho đến nay, mục đích duy nhất là đối phó với làm trái quy tắc giả. Giờ đây, thời điểm đã đến, cùng với 15.000 binh lính tinh nhuệ, trong đó có 2.000 tên trọng thuẫn, 7.000 tên nhẹ thú kỵ và 6.000 tên kíp nha. Thành vệ quân bên kia có chút mâu thuẫn, nhưng tạm thời không gây trở ngại gì cho chúng ta. Worf thấp giọng báo cáo với Tô Hiểu. Tất cả những điều này đều là do hắn chuẩn bị trong vòng 2 ngày qua. Vậy bộ đội tiếp theo đâu? Tô Hiểu hỏi. Sáng nay, bọn họ đã ở ngoài thành chờ sẵn. Nếu như hơn 20.000 binh sĩ đồng thời tiến vào thánh thành, vương nữ bên kia nhất định sẽ cản trở. Hừm, để bọn họ đến địa điểm chỉ định tập kết. Tô Hiểu ra lệnh. Tuân mệnh. Worf vội vã rời đi. Trong bệnh viện, vết máu rất nhanh bị quét sạch. Nước màu vương tuy có chút thương cảm, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi lại trạng thái. Chuyện như vậy, nàng ở trong Hắc Nguyên đã trải qua quá nhiều lần, nhưng nàng vẫn muốn vì người bạn mới kết bạn không lâu mà đi báo thù. Xem cuộc vui thì có thể, nhưng dám làm rối loạn thì chỉ có thể bị giết. Lời Tô Hiểu nói đã phá tan hy vọng báo thù của Nước Màu Vương. Tô Hiểu cùng lão thần côn đi ra khỏi trang viên. Nước Màu Vương do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo. Tuy vậy, nàng vẫn có gần 100 lính hộ vệ bên cạnh. Chỉ cần nàng dám làm bừa, sẽ không tha cho nàng đâu. Hữu ngự trang viên phía đông, cách trường 9 cây số. Đây là một khu nhà ở khá chen chúc. Sau khi mặt trời lặn, thời tiết vẫn rất nóng bức. Trên đường phố không có bóng người. Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chó sủa, gà gáy, nhưng cũng nhanh chóng im bặt. Một gian phòng nhỏ, kết cấu bằng gỗ, nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà dân, phòng ngủ ở tầng 1 sâu trong cùng. Cửa sổ bị che khuất, không có một chút ánh sáng nào chiếu vào. Đột nhiên, một tia sáng nhỏ xuất hiện trong bóng tối, đã bại lộ rồi. Giọng nữ vang lên trong bóng tối. Ánh sáng nhỏ chợt lóe lên, để lộ một nữ nhân có hình dáng trung tính. Tóc đen nàng để tự do rũ xuống, trên đầu, nàng lẻ, những bảo thạch lấp lánh, sáng chói. Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng nữa, nàng tự nhủ, có thể bắt đầu rồi. Hy vọng linh hồn của lão già này không quá biến thái. Nếu không, sẽ rất tốn thời gian. Nàng tiếp tục, với lời nói đánh lén, đối phó với tên lão âm đó. Tỷ lệ thành công có đến 7/10. Chiến thắng chỉ thiếu một bước nữa thôi. Bộp, một tiếng vang lên, từ tay địch nha, xuất hiện một dấu vết màu đỏ, với các hoa văn tạo thành hình chữ thập. Nàng là địch nha, kẻ vi phạm quy tắc đến từ thiên khải nhạc viên. Một đoàn năng lượng vô sắc tụ lại trong tay nàng, rồi biến thành một vật óng ánh, dài và nhọn, rồi đột ngột biến mất trước mắt nàng. Mười mấy giây sau, a, địch nha, hét lên thảm thiết, hai tay nàng, nơi các hoa văn xuất hiện, như thể đang sống dậy. Những hoa văn này từ từ đổi màu, từ đỏ như máu chuyển thành xám trắng, mồ hôi lạnh rịn ra từ trán nàng, chảy dài xuống cằm, gò má nàng co rúm lại, trong mắt hiện lên tia máu, đó là... Cái quái gì vậy? Ta đã bị cảm hóa sao? Địch nha, nhìn hai tay mình, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin. Chẳng lẽ đây là người sống? Ta đã xác nhận quá nhiều lần, sao lại cảm hóa ta thành tử vong? Địch nha, dò dự một chút, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng bước tới gần cửa sổ. Kéo một khe ngỏ, trên rèm cửa, bên ngoài rất yên tĩnh đến lạ kỳ. Điều này khiến nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Địch nhà rất ít tự tay tham gia chiến đấu, nhưng điều này không có nghĩa là nàng yếu. Nếu xét về thuộc tính, trang bị và năng lực, nàng mạnh hơn Tô Hiểu. Đây là nhờ vào những tích lũy từ năng lực đặc thù của nàng. Tuy nhiên, có một điều, nàng ít nhất đã trải qua 4 thế giới mà không cần tự tay chiến đấu, chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề này. Dù sao, thì đôi khi vũ lực cũng có thể giải quyết vấn đề. Địch nha nhắm mắt lại, đôi mắt nàng đỏ như máu, một luồng năng lượng ăn mòn cực mạnh tràn ngập trong cơ thể. Từ tay nàng phát ra một lớp năng lượng xám trắng bài xích, mới vừa thoát ra khỏi không khí. Năng lượng xám trắng khiến vách tường trong phòng ngay lập tức bị phong hóa, trở nên giòn và dễ vỡ. Nguồn năng lượng này quả thật rất khủng khiếp, nhưng chỉ có một lượng nhỏ, không đủ để làm hại địch nha. Một cây trường thương tinh thể xuất hiện trong tay địch nha. Cây thương toàn thân đỏ rực, trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đây chính là một trong hai loại hạt nhân năng lực của địch nha, Valkyrie. Địch nha, cao khoảng 1m6, nhưng lúc này khí thế của nàng mạnh mẽ đến lạ thường. Lớp áo giáp tinh thể đó bao phủ lên cơ thể nàng. Những ma văn trên đó kéo dài, phát ra sức mạnh. Chỉ thấy địch nha khẽ nâng chân phải, rồi dồn sức đạp mạnh xuống đất. Đùng, chu vi mấy trăm mét như rung chuyển vì động đất, tường vách và phòng ốc rạn nứt, sụp đổ. Những người dân không kịp bỏ chạy phát ra từng tiếng kêu hoảng sợ, bị đổ nát của công trình đè trúng. Người thì bị thương, kêu rên không ngừng. Ầm, ầm, ầm, từng viên đạn tín hiệu bắn lên trời. Toàn quân xung phong, tiếng giống giận dữ vang lên. Khoảng 2 giây sau, khu vực xung quanh phát ra một chấn động mạnh. Ầm, ầm, ầm. 7.000 tên nhẹ thú kỵ từ 4 phương 8 hướng lao tới. Những kỵ binh này gọi là nhẹ thú kỵ, thực ra là những chiến thú cỡ lớn đã được thuần hóa. Những con thú này có chiều cao gần 2 mét, dáng dấp giống loài linh cầu, cơ bắp phát triển mạnh mẽ, sức chịu đựng rất cường tráng. Còn những kỵ sĩ cưỡi thú, tất cả đều mặc giáp sắt dày, trên đầu đội mũ giáp có sừng sáng bóng như tuyết, vũ khí dưới ánh mặt trời lóe sáng lạnh lẽo. Tiền phong đội gia tốc, theo tiếng giống giận dữ, mấy trăm kỵ binh đã rời khỏi đội ngũ, tiến thẳng vào trận tuyến. Những kỵ binh này đều là lão binh, dày dạn kinh nghiệm chiến trường, biểu lộ rõ sự kiên nghị dưới lớp giáp sắt. Cái mẹ nó, Cocolin, địch nha không kìm được mà thốt lên, nàng thật sự không ngờ rằng tôi hiểu lại điều động loại chiến binh này từ tiền tuyến. Những chiến binh này, lẽ ra phải được cử đi bảo vệ khu vực bắc cảnh mới đúng. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, một vật thể hình thùng màu đen, có kích thước cực lớn, từ trên trời bay xuống, kéo theo đôi lửa đỏ rực rỡ. Trận chiến đó, dù nhìn thế nào cũng không giống như là muốn vây giết một người, mà lại giống như đang công hãm một tòa đại thành. Trên thực tế, tôi hiểu điều động quân đội đến, quả thực là một đội quân đang công thành. Ngọn lửa màu da cam bùng lên trời, thiêu đốt địch nha trong biển lửa, hỏa diễm, sau khi bùng lên liền ăn mòn lớp vỏ thần giáp của nàng. May mắn thay, lớp giáp này được chế tạo từ gần 8 triệu nhạc viên tệ, vì thế vẫn giữ được một phần bảo vệ. Một tên thú kỵ binh lao qua đám lửa, trong tay hắn cầm cây trảm mã, đào dài ít nhất 3 mét, vùng ra một nhát chém hình bán nguyệt, nhằm thẳng vào đầu địch nha. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tên kỵ binh đó bị đánh nổ đầu, nhưng hắn dưới thân chiến thú vẫn lao lên, không hề ngừng lại, liều mạng xông về phía địch nha. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, địch nha đã bị một đội quân thú kỵ binh vây kín. Oanh, oanh, những tia sáng đỏ rực vụt qua, địch nha thể hiện sức chiến đấu kinh người. Mỗi khi có thú kỵ binh dám bước vào phạm vi 3 mét của nàng, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Giết, giết, đại quân gầm lên. Nhưng không hề có dấu hiệu tán loạn, không chỉ có các quan quân cấp cao đứng chấn, mà địa thế của Thánh Thành cũng giúp họ không thể nào bỏ chạy. Đây là Thánh Thành, nơi đại diện cho đế quốc. Cách xa biên cương, những thú kỵ binh này vốn đã dũng mãnh, huống chi lại đang chiến đấu trong lòng thành, máu tươi tung tóe khắp nơi. Nhưng ánh mắt địch nha vẫn bình tĩnh, quan sát xung quanh. Trong mắt nàng, cảnh tượng bên ngoài dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại một bức tường chiến trường hỗn loạn. Cuộc hỗn chiến kéo dài không quá 5 phút, địch nha đã đứng trên đống xác. Tay nàng hơi vung, cầm lấy khẩu súng thủy tinh. Không có một thú kỵ binh nào còn dám tiến gần. Liệu thú kỵ binh có thể phá vỡ được trận thế? Đương nhiên là không thể. Ầm ầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từng tên binh lính cầm trong tay tháp thuẫn cao gần 2 mét, bước tiến của họ chỉnh tề. Dù tốc độ không nhanh, nhưng bọn họ giống như một vòng sắt thép đang dần co lại, tạo thành một bức tường kiên cố. Địch nha nhảy khỏi đống xác. Nàng vừa nãy đã thử dùng sức nhảy lên để phá vỡ vòng vây, nhưng chỉ thử một lần rồi, nàng liền từ bỏ. Xung quanh có không biết bao nhiêu tầng máy bắn tên, trước hết không nói đến sức mạnh của những cỗ máy bắn tên động lực đó. chỉ riêng chiều dài, gần 5 mét của những cây cung tên kim loại, nàng biết rõ mình khó có thể chống lại. Nếu chỉ có mười mấy cây cung tên lớn bay tới, địch nha cũng không sợ. Nhưng sau khi nàng nhảy lên, ít nhất hàng trăm cây cung tên đã phóng tới, suýt nữa biến nàng thành nhím, càng khiến địch nha cảm thấy lạnh gáy. Chính là, các cung nỗ thủ từ xa căn bản không quan tâm đến việc làm thương, tổn thú kỵ binh. Vừa thấy nàng nhảy lên, lập tức có một vòng bắn tới, tiếng bước chân vang lên từ bốn phía. Những binh lính cầm thuẫn bắt đầu xung phong, những tấm tháp thuẫn dày nặng va vào nhau, không có một khe hở nào, từng tiếng nổ vang lên từ khu vực trung tâm của Thánh Thành. Nơi này, chỉ mới mười mấy phút trước, vẫn là một khu dân cư yên tĩnh, giờ đã biến thành một chiến trường đẫm máu, lửa cháy ngùn ngụt thiêu rụi những công trình đổ nát, hơn một vạn binh lính đã bao vây địch nha cùng đoàn của nàng. Đây chỉ mới là đội tiên phong, còn có thêm 30 ngàn binh lính phía sau đang tiến đến. Nếu như toàn bộ đều chết hết, ngoài thành còn có 17 vạn quân dự bị, đương nhiên, khả năng địch nhà giết hết hơn một vạn tên lính là rất thấp. Tỷ lệ gần như chúng sổ số, tiếng là hết giết chóc vang vọng, lấn át cả tiếng kêu không cam lòng của địch nha. Nàng hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó là giết ra ngoài, trên chiến trường biên giới, Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ ở đài cao. Wolf đứng bên cạnh hắn, xung quanh là mấy trăm thân vệ quân tinh nhuệ, đây là đội quân tinh nhuệ nhất. Tô Hiểu nhìn về phía xa xa của chiến trường, trong tay hắn cầm một quả táo đỏ tươi, nghe răng rắc một tiếng rồi cắn xuống, nước chua ngọt trong quả táo bùng ra, lan tỏa trong miệng. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ một mình đối phó với làm trái quy tắc giả, hắn cũng không muốn lãng phí lợi thế mà Luân Hồi, Nhạc Phiên cung cấp, Vương Tộc và Lão Thần Côn đã giúp hắn thu được cơ sở thế lực. Sau khi hắn chịu đựng không biết bao nhiêu tế bào não bị hủy diệt, giết chết Nân Vũ, Công Tước và Plomer, lại cùng tài chính, đại thần đấu trí, thu được một lượng lớn quân phí, hắn cho ăn no các thủ hạ, cho tất cả quan quân của mình, trang bị lại áo giáp, vũ khí, chiến thú, và còn thanh toán một số nợ lớn bằng tiền an ủi. Tô Hiểu đã làm tất cả những gì cần làm. Giờ đây, chỉ cần ngồi nhìn, hắn chỉ cần nhìn thôi, nhìn làm trái quy tắc giả, bị đại quân vây công, và giết chết Cocolin. Người có gan cùng lão nương một mình đấu không? Trong đám binh sĩ, Tô Hiểu mơ hồ, nghe thấy tiếng la của làm trái quy tắc giả, chẳng phải người thích nhất là một mình đối đầu sao? Tô Hiểu lại cắn quả táo trong miệng, một mình đấu với làm trái quy tắc giả, trong khi 15.000 đại quân đứng nhìn. Sau 20 phút, địch nha vẫn duy trì tư thế Valkyrie. Trong suốt thời gian đó, nàng đã sử dụng 4 đạo cụ cấp độ sử thi, khôi phục phẩm chất không đếm xuể. Sau 30 phút, trên lớp võ thần giáp của địch nha đã xuất hiện vết rách, người nàng đầy máu tươi, khó mà nhận ra được là nàng hay là thú kỵ binh. Sau 45 phút, địch nha quỳ một chân trên mặt đất, một tay cầm súng thủy tinh, thở hổn hển. Nếu là trên chiến trường, nàng sẽ không bị rơi vào tình trạng chật vật như vậy. Nhưng hiện tại tất cả binh sĩ đều đang vây đánh nàng. Điều này khác hẳn với hỗn chiến, nó tiêu hao thể lực rất nhiều. Sau một giờ xì xì, địch nha dùng súng thủy tinh đâm xuyên qua ít hầu của một tên thú kỵ binh. Nhưng ngay sau đó, năm thanh trảm mã đao chém vào bờ vai và lưng nàng, oành oành vang lên từng tiếng. Á, địch nha nổi giận, gầm lên một tiếng. Nàng vừa định đứng dậy tiếp tục chiến đấu, thì một bóng đen khổng lồ lao về phía nàng. Đó là một con chiến thú, đầu giống như tê giác, thân thể lớn như gian phòng. Nếu là trước đây, địch nha hoàn toàn tự tin rằng trong 30 giây có thể xử lý con chiến thú này. Nhưng giờ đây nàng đã quá mệt mỏi, áo giáp va chạm, chiến thú lao đầu vào người địch nha, hất nàng bay ra xa. Các thú kỵ binh liền lùi lại, thuận binh tiến lên. Nâng tháp thuẫn lên, một tiếng vang lớn, địch nha va vào tháp thuẫn, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chí ít đã làm 5 tên tháp thuẫn binh bay ngược ra ngoài, giết. Gần 100 tên trường kích binh tiến lên, mỗi người cầm trường kích dài 3 mét, đâm về phía địch nha. Địch nha ngay tại chỗ liền lao đi, trong tay nàng tinh thể trường thương chia thành hai, biến thành hai thanh trường đao dài hơn 1,3 mét, hình thái Valkyrie thứ hai được kích hoạt, thể lực của nàng nên chóng phục hồi. Tuy nhiên, trước mắt nàng vẫn là những binh sĩ không ngừng đổ tới. Dường như, chúng không có điểm dừng. 2 giờ sau, Địch Nha cầm trong tay 2 thanh trường đao, đứng trên lưng một chiến thú lớn. Chiến thú này đã bị nàng chém thành 4 đoạn. Hô hô hô, Địch Nha phát ra những tiếng thở dốc nặng nề. Máu tươi nhỏ xuống khóe miệng nàng. Lần hồi nhạc viên, đi chết đi, Kokolien, Byakuya, ngươi cũng đi chết. Địch Nha hít một hơi thật sâu, nàng chưa bao giờ cảm thấy hoài niệm thiên khải nhạc viên như lúc này. Nơi đó thật sự là thiên đường, nơi lão âm chỉ có một số lượng ít ỏi, thuộc về những vật chủng hiếm có, nơi trừng phạt là khấu trừ thân thể thuộc tính, hay chóp ra năng lực. Mọi thứ không giống như luân hồi nhạc viên này. Kể từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Địch Nha nhận hết thảy nhiệm vụ chủ tuyến, những hình phạt đều là xử lý mạnh mẽ. Tại sao ta lại phải lẫn vào đám sói này? Địch Nha cười thảm một tiếng, một thanh trảm mã đang vung lên trước mặt nàng. Sau 5 phút, Địch Nha bị 10 mấy cây trường kích đâm thủng, nàng treo lơ lửng giữa không trung, 2 thanh song đao không biết đã bay đi đâu. Võ thần giáp của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Xì xì, xì xì, những cây cung tên kim loại liên tiếp xuyên thủng thân thể Địch Nha. Hơn 10 tên binh lính cầm trường kích bắt đầu tiến lên, vây chặt lấy nàng. Mấy phút sau, một tiếng oành vang lên, Địch Nha ngã sóng xoài trước mặt Tô Hiểu. 5 thanh trảm mã đao đóng nàng xuống đất. Đại nhân, tạc nhân đã mang đến. Một tên binh sĩ mặt mũi đầy máu cưỡi ngựa quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu. Hắn may mắn vì một đao đã đánh gục Địch Nha, khiến nàng mất đi sức chiến đấu. Rất tốt, người gọi. Tô Hiểu không biết tên của binh sĩ này, trừ thống soái và các quân đoàn trưởng, những sĩ quan khác hắn không để ý đến tên tuổi. Thuộc hạ là Alfred Sari, đến từ Bắc Cảnh dị tộc. Thú kỵ binh quỳ xuống, tháo nón an toàn ra, để lộ làn da xám xịt, đặc trưng của Bắc Cảnh dị tộc Alfred Sari. Người sau này chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 12, Alfred Sari ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Bên cạnh, đồng liêu của hắn đá nhẹ vào mông hắn một cái. Ta tạ đại nhân thưởng thức. Alfred Sari thân thể run rẩy. Hắn lúc đối mặt với Địch Nha trong trận chiến còn không hề thất thố như vậy, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được quyền uy vĩ đại của Tô Hiểu. Wolf lên tiếng ra lệnh, hết thảy binh sĩ tham gia trận chiến này mỗi người sẽ nhận được 500 hắc thạch thường, đợi mệnh giả sẽ được 30 hắc thạch, người bị thương nhận 2.000 hắc thạch, người hy sinh trong trận sẽ được 10.000 hắc thạch an ủi, gia quyến của họ sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ sau khi trưởng bối qua đời. Tô Hiểu trong lòng suy nghĩ, hắc thạch là tiền tệ có giá trị cao nhất trong hắc vương thế giới. Tuân mệnh, Wolf đáp lại một cách thẳng thắn. Thực ra, trong lòng hắn khá lo lắng, bởi vì đây là một khoản chi tiêu lớn, nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ đế quốc và gia tộc tài thần, vấn đề này không còn đáng ngại nữa. Wolf ra lệnh một tiếng, ngay lập tức các binh sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ còn lại thân vệ quân bên cạnh. Tô Hiểu từ ghế đứng lên, chậm rãi tiến về phía Địch Nha. Hắn nói, không tệ.